Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1487, Đồ Hoa Quốc 2, góc truyện audio.com, vù vù vù, đồng bá Tuyết Ưng tuy có thể cảm ứng được nhưng khách khác trong tửu quán lại đều cảm ứng không được. Một chi quân đội lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bốn phương tám hướng tửu quán, mơ hồ hình thành đại trận đem tửu quán trùng trùng bao vây. Xoát, một nữ tử lục y yêu dị mang theo hai gã thủ hạ từ trong quân đội bay lại đây, giờ phút này khí tức của nàng không chút thu liễm, khí tức yêu dị lạnh lùng tràn ngập ra. Phu quân thân ái của ta tìm chàng tìm thật vất vả. Nữ tử lục y yêu dị thanh âm vang vọng thiên địa, nàng đôi mắt nhìn một vị bồi bàn trong tửu quán. Vừa dứt lời, oành, quân đội chung quanh chiến trận hoàn toàn dẫn động, oành tương đương tương đương tương đương chung quanh mảng khu vực lớn tất cả đều bị bao phủ, quân đội lại hình thành một đầu hư ảnh dị thú hai đầu kỳ dị, một số lớn người tu hành ngã tư đường cùng với trong tửu quán người người run sợ. Xong rồi, là thiên trụ gia tộc hạ âm nữ ma. Sư phụ chúng ta sẽ bị liên lụy. Xem mệnh đi, đều đừng lên tiếng, chung quanh rất nhiều người tu hành, bao gồm nhóm bồi bàn cửa hàng, các quản sự thậm chí những người khách người người trong lòng run sợ. Sinh hoạt tại Đồ Hoa Quốc, bọn họ sớm đã quen Đồ Hoa Quốc ngẫu nhiên xuất hiện một ít xiết chóc. Chỉ là không nghĩ tới lần này bọn họ trực tiếp đụng phải. Hy vọng vận khí tốt không bị lan đến. Hà Nhi, nàng ta kết làm đạo lữ, cho ta một con đường sống được không? Bồi bàn ngẩng đầu, ha ha ha, phu quân, chàng thật đúng là ngây thơ, chàm thảo trừ căn, ta có thể nào cho chàng đường sống, chàng là một đệ tử trung tâm cuối cùng của ba thỏa gia tộc. Nữ tử lục y yêu dị cười nói, đương nhiên, nếu ngươi đem pháp môn che giấu khí tức của ngươi dâng lên, ta thật ra có thể đáp ứng ngươi, đệ tử tầng dưới chót của ba thỏa gia tộc có thể tha cho tính mạng bọn họ, để cho bọn họ có đường sống. Ba thỏa gia tộc cũng từng là gia tộc phong vương Đồ Hoa Quốc, gia tộc đệ tử vô số, đạt tới cấp bậc hư không thần mới tính đệ tử trung tâm. Kẻ khác đều là bình dân tầng dưới chót, rất nhiều đều đưa ra ngoài, số lượng vô số kể. Cho dù thật sự muốn tàn sát cũng không có khả năng đem huyết mạch ba thỏa gia tộc sinh sản 5 tháng vô tận tất cả đều tàn sát sạch sẽ. Người thật ác, sứ giả ba thỏa thần trong mắt lộ ra hận ý. Hắn hận, đường đường gia tộc phong vương, một khi diệt hết phụ thân mẫu thân hắn, huynh đệ bạn tốt hắn, vô số tộc nhân của hắn. Toàn bộ ba thỏa phủ, đều tất cả đều bị tiêu diệt. Ha ha ha ác, thật đúng là cho rằng ta lúc trước mê luyến ngươi. Tốt rồi, ngoan ngoãn đem pháp môn che giấu khí tức của ngươi giao ra đây, ta xem ở một hồi đạo lữ, ba thỏa gia tộc các ngươi huyết mạch còn có thể giữ lại, nếu không toàn bộ quần tinh liên minh ta đều sẽ truy giết toàn bộ huyết mạch ba thỏa gia tộc các ngươi. Nữ tử lục y yêu dị lạnh giọng, nói thật dễ nghe, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể tin ngươi. Ngươi giết đi, ngươi giết không hết, ba thỏa gia tộc ta cũng sẽ có một ngày, sẽ có cường giả quật khởi, sẽ lại lần nữa hàng lâm Đồ Hoa Quốc. Bồi bàn ba thỏa thần gầm nhẹ nói, hừ, nữ tử lục y yêu dị trong đôi mắt đều là khí tức hung lệ, không giao. Ngươi che giấu trở thành bồi bàn, tửu quán này giúp ngươi, một người cũng không lưu. Còn có người chung quanh, đều chôn cùng. Các quản sự tửu quán thậm chí những người khách đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhóm người tu hành chung quanh đều trong lòng run. Góc truyện audio.com, run, người bồi bàn ba thỏa thần gầm nhẹ, hạ âm, ngươi cần gì liên lụy như vậy? Nói thật cho ngươi biết ta là ở dưới cơ duyên được pháp môn, nhưng pháp môn này là cấm ngoại truyền. Ngươi không được nguyên bản, nữ tử lục y thấy thế thở dài. Pháp môn lợi hại đều là cấm ngoại truyền, ai thật sự là tiếc nuối. Lục y nữ tử phất tay, giết sạch bọn chúng, một người không lưu. Không, hạ âm tướng quân, tha chúng ta đi, thiên trụ Dương Thị, ngươi là thiên trụ gia tộc Đồ Hoa Quốc chúng ta, không thể làm như vậy. Hạ âm tướng quân, chung quanh một mảng thanh âm cầu xin tha thứ, thậm chí có người tu hành đều quỳ sát xuống. Toàn bộ giết sạch, nữ tử lục y không được pháp môn, trong lòng lệ khí khó tiêu, con ngươi hung lệ nhìn quét chung quanh. Rõ, quân đội chung quanh do dự chỉ có thể tuân mệnh. Ai, thiếu trẻ tuổi áo trắng vẫn bình tĩnh ngồi ở góc tửu quán nhìn tất cả than nhẹ một tiếng, quỷ dị là tiếng thở dài của hắn vang vọng bên tai mỗi người chung quanh, vang vọng bên tai mỗi một binh sĩ quân đội, toàn bộ người ta mơ hồ đều cảm giác được sợ hãi. Nhóm quân nhân nguyên bản tuân mệnh đều cảm giác được mình không có cách nào cử động. Không động đậy được, nữ tử lục y hoảng sợ nhìn vị thiếu niên áo trắng kia, nàng cũng phát hiện mình không động đậy, hư không chung quanh hoàn toàn áp bách nàng, không thể nhúc nhích một chút. Thiếu niên áo trắng nọ ngồi ở đó, nói, quản sự tiếp tục đưa rượu, ai ai, quản sự tửu quán nguyên bản tuyệt vọng run sợ, liên tục đưa rượu lên, hắn lại không chút chịu ảnh hưởng, hoàn toàn có thể hành động. Vị đại nhân này, cái này là ân oán thiên trụ Dương Thị chúng ta cùng ba thỏa gia tộc, đại nhân còn xin đừng nhúng tay. Nữ tử lục y không thể động đậy, như trước cao giọng nói, đặc biệt đem hai chữ thiên trụ nói rành mạch. Thiên trụ, ở quần tinh liên minh là có hàm nghĩa đặc thù, gia tộc như thiên trụ đại biểu là một quốc gia, là có được cao thủ tuyệt thế hỗn độn cảnh tầng 10. Cái này là có thể so sánh với vũ trụ thần, nữ tử lục y kiêu ngạo cũng là có đạo lý. Thiên trụ Dương thị, đồng bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, nguyên bản là thù hận của các ngươi ta cũng lười nhúng vào. Chỉ là giết sạch bọn họ, một người không lưu. Người tu hành bình thường này cùng Dương thị các ngươi không kết thù chứ? Lục y nữ tử sắc mặt khó coi. Giết chết chút con kiến tính đại sự gì? Như thế nào, ở trong mắt ngươi bọn họ là con kiến? Đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu, đáng tiếc, ở trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là con kiến. Bồng, vừa dứt lời, nữ tử lục y lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể nàng liền hoàn toàn nổ tung thành khói, biến mất ở trong thiên địa. Chung quanh một mảng yên tĩnh, toàn bộ nhóm quân nhân, người tu hành đều câm như hến, nữ nhi tộc trưởng gia tộc thiên trụ Dương thị cứ như vậy đã chết. Đồng bá Tuyết Ưng trong mắt có lãnh ý, hắn tu tâm quyết định hắn không thể dễ dàng tha thứ hành vi tàn sát nhược tiểu này. Có lẽ hắn thực lực yếu ảnh hưởng không được giới tâm đại lục. Nhưng hắn đụng phải, có thể quản, đương nhiên quản. Phiền toái lớn, giết nữ nhi tộc trưởng hạ âm tướng quân, không tốt, chung quanh vô số người tu hành bản địa một mảng hoảng sợ, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ngồi ở đó tiếp tục uống rượu. Cách chương.